núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 634, cực đạo phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingor Batotong lòng gã mặt dài vui mừng hớn hở. Xem như giữ được cái mạng nhỏ, quả nhiên mình đủ lanh lợi, đạt được hảo cảm của Đồ Vương Đạo. Nên biết rằng, người như tên điên này, cũng không theo lẽ thường, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể giành được hảo cảm. Nhưng mà, một câu tiếp theo của Đồ Vương Đạo đã khiến cho hắn phải ôm hận. Nhưng mà Đồ Vương Đạo ta thích giết nhất chính là loại này độc ác như ngươi, đủ quyết đoán, là nhân vật ta rất thưởng thức, cho nên ngươi có thể chết. Được rồi, tiền bối ngài. Gã mặt dài giật bắn người, lời cầu xin còn chưa thoát khỏi miệng thì cả người hắn đã hóa thành tro bụi, trốn mau. Những người còn lại đều biết rõ nếu ở lại chắc chắn phải chết, nếu chia nhau mà chạy có lẽ tìm được một đường sinh cơ. Xoạt, xoạt, trong nháy mắt thân hình tất cả đều biến mất, bắt đầu tung ra đủ sát chiêu, cũng thiêu đốt đạo tắc, tăng cường năng lực chạy trốn. Nhưng mà lúc này lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, đứng trước mặt Đồ Vương Đạo ta, há lại cho bọn ngươi đào tẩu. Đao mang màu đỏ bao phủ một mảnh bầu trời, ngay lập tức cả đám người vừa chạy đều tan thành tro bụi. Giết người xong, Đồ Vương Đạo liền rời đi. Hắn tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo. Phàm là người muốn đuổi giết cực đạo đều đáng chết. Sắc mặt Sở Bình Phàm âm trầm, bước ra từ động phủ. Cường giả đạo cảnh truy sát hắn càng ngày càng nhiều, thực lực cũng tăng dần, cho nên tình cảnh hiện tại rất khó khăn. Cho dù hắn đã thu liễm khí tức, thay đổi thân phận, nhưng chỉ cần vừa ra tay sẽ bị người khác nhận ra ngay. Cực đạo quá đặc thù, lần này hắn quyết định có thể nhịn thì tuyệt đối không ra tay, cũng không đi về phía những cường giả tụ tập, tốt nhất là tìm kiếm những bảo địa ít người phát hiện. Một khi có cường giả đạo cảnh ba quan trở lên, hắn lập tức liền rời đi, tuyệt đối không tham dự vào trong. Trong lòng âm thầm tức giận, hãy đợi đấy, tất cả đám người kia đều đáng chết. Đến nay Sở Bình Phàm cũng không hiểu vì sao mọi người đều muốn nhằm vào chính mình, chẳng lẽ bởi vì mình tu luyện cực đạo. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cứng rắn đối mặt, quật khởi trong nghịch cảnh, trừ phi thật sự cùng đường mạt lộ, bằng không hắn sẽ không quay về Bắc Vực. Bây giờ hắn đã không còn là tiểu hài tử, khi gặp khó khăn phải tự mình đối mặt. Hắn vừa rời khỏi không lâu, đột nhiên nghe thấy một tin tức. Đồ Vương Đạo đang chém giết người ở khắp nơi, mục tiêu của hắn là người muốn đối phó cực đạo. Đến nay hắn đã chém giết hơn 10 người, trong đó có cả đạo cảnh 10 quan, đạo cảnh 11 quan. Bỗng nhiên nghe thấy tin tức này, Sở Bình Phàm cảm động muốn khóc. Rốt cục, cửu vực này không chỉ có mỗi mình hắn tu cực đạo, hơn nữa đối phương rất mạnh, đang ra mặt vì cực đạo, có tiền bối chịu xuất đầu thực quá tốt. Sở Bình Phàm đứng thẳng sống lưng, hắn cảm giác có lẽ mình không cần trốn tránh nữa. Chỉ cần uy hiếp đến từ Đồ Vương Đạo vẫn còn, sẽ không có cường giả dám ra tay đối phó hắn. Tên điên sát đạo nhập kiếp, giống như một tảng đá lớn rơi vào trong mặt hồ, gây ra chấn động dữ dội. Vô số gia hỏa chuẩn bị nhằm vào Sở Bình Phàm đều sợ tới mức run lầy. Bảy, thật là đáng sợ. Một chỗ trong hoang cổ vực, sát ý trên người Đồ Vương Đạo giống như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực chất đang đánh cho hai người phun máu liên tục lui về phía sau. Một người là cường giả Thiên Nguyệt Lâu, một người là cường giả Càn Thiên Cung, đều là cường giả đạo cảnh 12 quan. Nhưng mà, cho dù hai người bọn hắn liên thủ, cũng không phải đối thủ của Đồ Vương Đạo. Loại sâu kiến tầm thường cũng dám nhằm vào cực đạo chúng ta. Kể từ hôm nay, phàm là người ý lớn dám ra tay với cực đạo giả, Đồ Vương Đạo ta ắt giết chết. Đồ Vương Đạo cực kỳ bá đạo, một ít cường giả đang đứng ngoài nhìn đều hoảng hồn khiếp vía. Quá cường đại, loại sát ý kia gần như đã ngưng tụ thành thực chất, chỉ cần tới gần đều có một loại bị cảm giác bị chém thành mảnh vụn. Đồ Vương Đạo, bất quá ngươi chỉ là đạo cảnh 12 quan, ngươi cho rằng bản thân vô địch ư? Cường giả Thiên Nguyệt Lâu tức giận nói. Hừ, Đồ Vương Đạo ta cũng không tính là vô địch trong đạo cảnh, nhưng lại như thế nào, ai dám ức hiếp ta? Thật sự xem Đồ Vương Đạo ta không có cường giả làm chỗ dựa. Đồ Vương Đạo không sợ hãi chút nào, Ở bên trong đại đạo hội còn có không ít cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Huống chi, khai đạo giả còn chưa ra mặt, sợ cây cóc khô gì. Đều nói, thành viên trong hội sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cũng không thể bởi vì mình tu cực đạo mà bỏ mặc chứ. Nếu thực như thế, Đồ Vương đạo hắn cũng phải kéo ra mặt xuống, tìm sư. Tôn khóc lóc kể lể, xem bọn hắn có dám mặc kệ hay không. Người không có tư cách nói chuyện với ta, mau gọi Thiên Nguyệt đến đây. Sát ý trên người Đồ Vương đạo ngày càng mạnh, chỉ một thoáng dường như có cảm giác sắp đạt tới một loại cực hạn. Giờ phút này, Đồ Vương đạo đã có cảm ngộ sâu sắc đối với những lời của Sở Huyền, cực đạo không phải là cực đoan mà là cực hạn. Sát ý càng ngày càng mạnh, sát chi cực đạo bộc lộ ra lực sát phạt cực hạn. Cách chương